Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075, một cái đầu mối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe Thẩm Lan Nhược mà nói. Lâm Kiệt không có nửa điểm buồn ngủ, lần nữa ngồi xuống, trầm giọng hỏi, Lan Nhược tỷ. Ngươi có thể hay không nói cho ta kết quả chuyện gì xảy ra? Trầm mặc một hồi, Thẩm Lan Nhược giọng sâu kín nói, ta trước nói với ngươi, ta đã từng ở nước Mỹ làm qua phi pháp hành nghề chữa bệnh sự việc, chính là ở lúc không có ai cho người làm giải phẫu tim, thậm chí là giải phẫu ghép tim. Sau đó theo ta y thuật và danh tiếng tăng lên, cũng không muốn lại dính như vậy sự việc. Nhưng là, có một số việc không phải ngươi muốn thối lui ra, là có thể thối lui ra. Ta đã từng lấy là, ta ra cái đó tai nạn xe cộ, chính là cái đó điều khiển dưới đất hành nghề chữa bệnh nhóm người phạm tội làm. Bọn họ thực lực, rất mạnh, ta không muốn nói cho ngươi, liền thì không muốn ngươi cùng bọn họ phát sinh bất kỳ dính dấp. Ngày hôm nay ta nghe Elena nói, sau đó... ta bỗng nhiên ý thức được, ta bất ngờ rất có thể là dược nghiệp công ty xúi dục. Lâm Kiệt không nhịn được dò hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi làm xảy ra điều gì trọng đại thành quả, có thể để cho dược nghiệp công ty tổn thất cách xù lợi ích. Không phải ta làm ra, là Eric Dây Văn tiến sĩ làm ra. Lâm Kiệt vội vàng lấy ra điện thoại di động, truyền vào Eric Dây Văn danh tự này. Điện thoại di động tìm kiếm trang bìa lên, lập tức cho thấy lượt nhấn tìm kiếm tin tức. Lâm Kiệt đơn giản nhìn một lần, cầm viết có Mayo Clinic thần kinh chuyên gia Eric Xây Văn tự dạng trang mạng mở ra. Cái này trên trang mạng giới thiệu sơ lược đến, Eric Xây Văn là một vị kiệt xuất thần kinh chuyên gia, chủ phải nghiên cứu hạng mục là bệnh động kinh. Sau đó, bởi vì cùng nhau phòng thí nghiệm tai nạn, ở 3 năm trước bất ngờ qua đời, hưởng năm 45 tuổi. Lan Nhược tỷ, chính là cái này Eric Dây Văn. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu ừ nhẹ một tiếng. Nói, chính là hắn, ở hắn không trước qua đời. Ta và hắn quan hệ coi như là mật thiết. Ở trong mắt người ngoài, chúng ta chính là một loại quan hệ tình nhân. Cho nên, ta đối với hắn nghiên cứu tiến triển vẫn có một ít hiểu. Có một ngày, hắn hưng phấn nói cho ta, hắn nghiên cứu ra có thể trị tận gốc bệnh động kinh phương pháp. Hắn muốn phát đại tài, chỉ là, không lâu sau, hắn tại phòng thí nghiệm liền xảy ra ngoài ý muốn. Ở đó lần bất ngờ bên trong, hắn, còn có hắn hai người trợ thủ bất hạnh qua đời. Thẩm Lan Nhược chậm rãi nói, sau chuyện này, ta lật xem một lần Eric Xây Văn lưu lại nghiên cứu thành quả. Chỉ là một ít không chính chắn thiết kế, muốn thông qua phóng điện kích thích liệu pháp tới chữa trị bệnh động kinh. Ở trong mắt người, ngoài, chúng ta là quan hệ tình nhân, nhưng là ta biết, quan hệ giữa chúng ta chỉ là phiếm phiếm, coi như là thân thể cần và được cái mình muốn. Đối với hắn bất ngờ qua đời, ta cũng không thế nào để ở trong lòng, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là, ở Eric Xây Văn qua đời không lâu, đã có người tới bộ ta mà nói, hỏi Eric ở có hay không cầm hắn nghiên cứu thành quả cho ta biểu diễn qua, hoặc là cầm một cái nghiên cứu thành quả cất giữ ở ta nơi này. Ta trả lời, dĩ nhiên là không có. Trong đầu liền truyền tới Thẩm Lan Nhược một tiếng than thở thật dài. Sau đó ta khu nhà ở, còn phát sinh qua bị xông vào chuyện kiện, đồ bị phiên động, lại không có mất vật phẩm gì. Nếu như lúc ấy ta cảnh tỉnh một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện về sau. Thẩm Lan Nhược giọng trịnh trọng nhắc nhở, A Kiệt, ngươi cũng biết, rất nhiều bệnh động kinh bệnh nhân là cần phải trường kỳ uống thuốc, thậm chí là suốt đời uống thuốc. Nếu như Eric là thật nghiên cứu ra liền có thể trị tận gốc bệnh động kinh liệu pháp, vậy công ty dược nghiệp tổn thất có thể to lắm, Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, Lan Nhược tỷ, ý ngươi là, Eric chính là bởi vì nghiên cứu ra liền có thể trị tận gốc bệnh động kinh liệu pháp, liền bị dược nghiệp công ty diệt khẩu. Dược nghiệp công ty còn lo lắng, trong tay ngươi có cái này nghiên cứu thành quả, liền một không làm hai không nghỉ, cầm ngươi cũng cho sắp xếp. Trong đầu truyền tới Thẩm Lan Nhược một tiếng nặng nề tiếng hừ. A Kiệt, ngươi có lẽ cho rằng ta được bị hại chứng vọng tưởng, nhưng là Eric người này, ta vẫn hiểu, một lần kia hắn theo ta nói, hắn thành công thời điểm, cả người tràn đầy khó mà nói biểu hưng phấn cùng kích động. Đó là ta trước chưa bao giờ ở trên người hắn đã gặp. Cho nên, ta cho rằng, hắn hẳn là làm ra rất trọng đại nghiên cứu đột phá. Nhưng mà, ở di vật của hắn bên trong, ta lại không có phát hiện như vậy nghiên cứu thành quả. Lâm Kiệt tiếp theo nàng nói về, Eric nghiên cứu thành quả, bị người hủy diệt, hoặc là bị len lén ẩn núp. Trước mắt tới xem, cái này suy luận là đặc biệt phù hợp thực tế. Thẩm Lan Nhược một lần nữa nhắc nhở, A Kiệt, không nên đem cái này xã hội nghĩ quá tốt đẹp. Đây chính là liên quan đến mấy trăm triệu, thậm chí là mười mấy trăm triệu đô la tổn thất. Cái này đủ để cho bất kỳ một công ty điên cuồng. Bị Thẩm Lan Nhược lại nhắc nhở, Lâm Kiệt vậy lo lắng đứng lên, nói, Lan Nhược tỷ, chỉ ít chút nội trị an hoàn cảnh, vẫn là có thể, ta thí nghiệm liệu pháp tổn thất cũng đều là nước ngoài y dược cự đầu lợi ích. Đối với trong nước công ty y dược đánh vào nhỏ vô cùng. Lan Nhược tỷ, người yên tâm, ta sau này sẽ không dễ dàng rời đi Quan Mộc Hoa và Tần Cương bảo vệ phạm vi. Còn như nước ngoài, ta là đánh chết, cũng không biết đi ra ngoài nữa. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chuyện. Hắc hắc hỏi, Lan Nhược tỷ, cái đó Eric nghiên cứu thành quả, ngươi là thật một chút cũng không biết sao? Nếu quả thật có thể trị tận gốc bệnh động kinh, cái này nghiên cứu thành quả cũng là giải Nobel cấp bậc à? Ta cũng loại chuyện này, còn có cần phải gạt ngươi sao? Thẩm Lan Nhược nhẹ giọng nói, người ngoại quốc đối với kiến thức quyền tài sản một khối này là phá lệ coi trọng, nhất là liên quan đến trọng đại lợi ích, càng sẽ không dễ dàng nói cho ta. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt cũng không có nhiều ít thất vọng, dẫu sau đó không phải là hắn nghiên cứu thành quả, hơn nữa có tồn tại hay không, vẫn là một cái ẩn số đây. Lâm Kiệt trở lại phòng ngủ, phát hiện An Khả Hinh đã ngủ. Hắn sau khi rửa mặt, nhẹ nhàng lên giường, đưa tay ôm lấy An Khả Hinh, nghe làm người an lòng mùi quen thuộc, từ từ tiến vào mộng đẹp. Không biết đi qua thời gian bao lâu, mơ mơ màng màng bên trong, Lâm Kiệt liền nghe có người đang hô hoán. A Kiệt, mau tỉnh vừa tỉnh, mau tỉnh vừa tỉnh. Lâm Kiệt chính là giật mình một cái, ngay tức thì tỉnh hồn lại. Lúc này mới nghe rõ, cái này tiếng gọi ầm ỉ âm là từ trong đầu truyền tới. Nhìn đen thùi lùi phòng ngủ, cảm nhận được trong ngực người vậy thư giãn tiếng hít thở, Lâm Kiệt yên lặng oán hận nói, Lan Nhược tỷ, ngươi có thể có cái gì khẩn cấp sự việc à? Lại không thể cùng trời đã sáng nói sau sao? Thằng nhóc thúi, ngươi có muốn biết hay không Eric nghiên cứu thành quả? Lâm Kiệt kinh ngạc vui mừng hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi nhớ ra rồi. Thẩm Lan Nhược giọng mang đắc ý nói, ngươi có thể vùi đầu ngủ, ta lại không cần nghỉ ngơi. Liền bắt đầu từ đầu nhớ lại và Eric có liên quan lớn chuyện nhỏ. Lần này ước, ta mới phát hiện và Eric ở chung với nhau tất cả tình cảnh, giống như chiếu phim như nhau rõ ràng, rành rành trong mắt đây. Ta thật đúng là nghĩ tới một cái đầu mối. Thẩm Lan Nhược giọng mang hưng phấn nói, Eric trừ công tác hộp thơ điện tử và tư nhân hộp thơ điện tử bên ngoài, hắn còn có một cái không cho người ngoài biết hộp thơ điện tử. Ta cũng là mới vừa rồi nhớ lại lúc, mới phát hiện hắn đã từng đăng ký qua một cái. Ta trước cho tới bây giờ không biết một cái hộp thơ. A Kiệt, có lẽ Eric liền đem nghiên cứu thành quả liền tồn trữ ở hộp thơ này vậy, nói không chừng đây. Lâm Kiệt có cực lớn hứng thú, nhẹ nhàng xuống giường, mặc niệm nói, Lan Nhược tỷ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thư phòng, mở máy vi tính ra nghiệm chứng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyensv.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/tais/nối/ngsi/nối/trom/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.